Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 233, chương 233 Fiora vs Irelia. 404 phòng ngủ trận này dung liền có chút kỳ lạ. Từ Katerina sát nhân không phải nảy sinh cái mới đại chiêu sau đó đã rất ít sẽ có người dùng cái. Này anh hùng, còn như kêu làm S thì càng thiếu. Nhưng, trận này dung, mấy người nhưng thật ra là luyện qua không ít đêm. Biết rõ ưu khuyết điểm. Sơ kỳ hơi yếu, nhưng đoàn chiến đấu tương đương cường. Hơn nữa cùng thông thường S, AP đôi nhiệt hạch đội hình bất đồng. Trận này dung, chỉ cần trong đội ngũ người nào trước đứng lên, người đó chính là hạch tâm. Đoạn lạc thiên sứ cùng thẩm lý và phán quyết kêu. Đây đối với tuyệt sắc kêu song su, song thuẫn tồn tại, có thể khiến cho nồng cốt giá trị vô hạn mở rộng. Đạt được chân chính nhiệt hạch bảo trình độ, đường giữa là bàn chải căn cứ, hai đại bàn chải, Oriana thêm Carter, hai người đều là đứng ở binh phía sau quy quy binh. Cơ bản không có gì cơ hội, Carter có một e kỹ năng quay đầu cắm cái nhãn liền nhanh. Hơn nữa cũng không dễ dàng dùng e, cho nên Trúc Hiểu Tùng đối với nàng không có gì đặc biệt ý tưởng khác. Mà Oriana cũng rất cẩn thận, rất có kinh nghiệm không dễ dàng qua tuyến, làm cho Trương Phong không làm sao được, chỉ có thể chậm đợi cơ hội. Song phương đánh rừng đều thuộc về khứu giác bén nhạy loại hình. Ngay từ đầu cơ hồ là đồng thời đến hạ bộ, thủ hộ hạ bộ. Therese thừa dịp vào cỏ trong nháy mắt, một tái câu thẳng táp xuất thủ, chỉ lát nữa là phải câu ở kêu thánh khiết cánh chim trên. Morgana trực tiếp một cái hắc ám hộ thuẫn bộ đi tới. Tôn Bác trong lòng cả kinh, tay này tốc độ là chứng kiến móc trực tiếp bộ A, rõ ràng trước còn là một ngay cả tiêu hao cũng không sao được phụ trợ. Hiện tại đã đạt đến tới mức này rồi không? Ngô Tử Văn sớm đã không phải ngày xưa A Mông, thực lực tăng lên không chỉ một điểm hai điểm, hơn nữa nàng kèm theo pháp thuật hút máu, không quá sợ Therese tiêu hao, về kép hướng tiểu binh ở giữa ném một cái, muốn A binh liền A binh, muốn đánh nhau Therese đánh liền Therese, hơn nữa hạ bộ có một rất hiện tượng quỷ dị, làm cho Tôn Bác cùng Tôn Đệ đều là không hiểu ra sao. Hạ bộ đến cùng người nào đang đánh tiền? Nếu như nói nhất cấp Morgana liền lên tới V kép binh, là vì đoạt hai đẩy binh tuyến. Hai cấp, ba cấp là vì cái gì? Hai người dường như căn bản không tính toán tiền là của người nào. Morgana vừa nhìn thấy tiểu binh, chính là một cái V kép thống khổ ăn mòn. Bình thường là nhét vào cung thủ cùng bộ binh ở giữa. Đem tiểu binh đồng thời bao trùm. Hơn nữa, cái này Morgana hiển nhiên là chủ V kép. V kép đi huyết thật nhanh. Sau đó kêu kêu liền mở ra e kỹ năng công kích tầm xa. Bắt đầu không ngừng quơ trong tay chính nghĩa kiếm. Đem tiểu binh hướng trụ dưới đẩy. Vài cái xuống phía dưới. Một hàng binh sẽ không có. Có đôi khi thậm chí cố ý lưu vài cái xếp sau binh cho Morgana. Dù sao thì là nhất khắc cũng không đình, không ngừng đem tiểu binh áp vào trụ, hai người hợp lực soát binh, được kêu là một cái lưu loát. Lucien căn bản không cách nào hào hào thu tiền, Lucien cùng Therese chỉ là trụ kế tiếp đệm đao, một cái bổ đao cũng đã tương đương cố hết sức, còn phải thời khắc chú ý đối diện kêu tỉ muội quấy dày. Trung cái Morgana quy cầm cố. Cũng không phải là đùa giỡn, Trúc Hiểu Tùng vẻn vẹn liếc nhìn biết là hạ bộ ý tứ. Chính là soát, không phải với ngươi liều mạng, Morgana anh hùng này nếu có thể sớm một chút ra một xa lậu. Đối với nàng mà nói ý nghĩa là tương đương trọng đại. Tốc biến đống người mở lớn, nếu có thể đại chung ba cái, cũng làm cho hai đoạn tổn thương ngất xỉu đi ra cái này sóng đoàn cơ bản liền kết thúc. Bình thường mà nói Morgana một cái phụ trợ, phải có ra đồng hồ cát chảy kinh tế, ít nhất cũng phải 30 phút. Nhưng đối với dưới mặt đường chiến thuật rất rõ ràng, Morgana cũng thu tiền, có thể đánh đến đánh liền, đánh không đến coi như hai cái kêu tỉ muội cùng nhau cầy tiền. Đây là cần rất cao ăn ý mới có thể đạt tới. Nếu không thì rất dễ dàng thua thiệt binh. Hơn nữa, Ed phải chủ động nguyện ý hy sinh kinh tế cho phụ trợ. Nếu không, khó tránh khỏi sinh ra khúc mắc trong lòng. Có người nào Ed nguyện ý làm cho kinh tế cho phụ trợ? Nhưng đối diện đây đối với liền làm đến rồi. Hạ bộ phối hợp tương đương hoàn mỹ. Không ngừng áp tuyến, vào trụ, quấy dày, làm cho Therese cùng áo mã A mệt mỏi bổ đao. Phe mình hạ bộ bổ đao đã kéo ra 10 cái rồi. Còn như cái này chiến thuật duy nhất chỗ thiếu hụt, chính là kêu không có kinh tế. Cái này cũng rất bình thường. Kêu vốn chính là cái siêu cấp lớn hậu kỳ anh hùng. Hậu kỳ 3 giây vô địch, ai cũng được dịp kêu lửa nóng chính nghĩa trường kiếm dưới nằm xuống. Cho nên bọn họ trực tiếp hy sinh kêu tiền kỳ giai đoạn. Hơn nữa kêu không phải hoàn toàn vô dụng, nàng còn có một đại chiêu, đảm bảo cái khác vị trí trọng yếu là đủ rồi. Sơ kỳ trở thành công năng hình S sử dụng, lớn hậu kỳ mới là nàng đăng tràng sân khấu. Sơ kỳ nhược hóa rồi S tác dụng, cường hóa Morgana năng lực, dựa vào nàng quá độ sơ kỳ đánh đoàn, bị bắn trúng đoàn thì xong rồi, căn bản không cần phóng nhãn. Trúc Hiểu Tùng biết là, đối diện loại này áp tuyến khẳng định câu thông được rồi. Đánh dừng hẳn là ở bảo vệ đường. Mặc dù nói ba đánh ba, phe mình hoàn toàn không uổng. Nhưng đối với mặt chỉ sợ sẽ không đánh. Morgana một cái khiên miễn không. Tùy tiện quy một cái liền đi. Cộng thêm thiên sứ V kép gia tốc. Chạy phải nhiều sắp có mau hơn. Hơn nữa, không có mấy phút. Phụ trợ sẽ về nhà làm kẻ chỉ điểm thạch, phong tỏa hạ bộ phạm vi nhìn, an tâm đẩy tuyến cày tiền. Hiển nhiên đến Morgana xa lậu mới thôi, bọn họ sẽ không làm gì. Trúc Hiểu Tùng đối với thế cục phân tích nhất thanh nhị sở. Vừa nhìn Morgana dẫn đầu làm ra nhãn thạch, kêu bù đắp lại tốc độ đánh dày. Biết là, hạ bộ chiến thuật chính là địch tới ta chạy, địch tìm ta soát. Soát chết ngươi, đối diện đây là muốn buông tha đệ nhất đệ nhị con rồng tranh đoạt chiến A. Không có ý định đánh, Trúc Hiểu Tùng cũng chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay đường trên. Hạ bộ ba cái, đường giữa có e có chợt hiện, đường trên quả nhiên lần nữa bị nuôi thả. Hắn cũng từng quan sát qua 404 phòng ngủ đại bộ phận thi đấu. Đường trên 10 đem bên trong ít nhất 8 đem là bị nuôi thả. Bà ngại không đau, cậu không thương, nhưng người phải lấy vì đây là bởi vì trong đội mâu thuẫn đã sai lầm rồi. Đội ngũ này tương đối đoàn kết, từ dưới đường loại này S cam nguyện hy sinh kinh tế là phụ trợ là có thể nhìn ra. Đường trên sở dĩ thường thường bị nuôi thả là bởi vì tín nhiệm đường trên. Bọn họ tin tưởng đường trên năng lực cá nhân, có thể gánh vác không phải vỡ. Hơn nữa đường trên chắc là chủ động nâng lên áp lực. Vì những thứ khác đường sáng tạo điều kiện, hạ tân đại bộ phận thi đấu đều nằm ở kháng áp trạng thái. Nhưng hắn như trước có thể đứng lên, tu bổ năng lực kinh tế, cá nhân thanh tú năng lực đều siêu cường, thậm chí đối mặt đường giữa đội ngũ. 4,5 phút là có thể đơn giết, sau lại thường thường có thể một đánh hai, cho nên mới phải làm cho đánh rừng tận lực chiếu cố mặt khác hai đường. Phòng ngừa mặt khác hai đường băng bàn, trung hạ hai đường cày tiền, đối diện đánh rừng lại thường trú dưới nửa rừng khu. Trúc Hiểu Tùng đang nhìn ra hạ bộ bận về việc bổ đao, đã không có nhàn hạ dưới tình huống, phân phó câu. Hạ bộ cẩn thận một chút, đối diện đánh rừng tại hạ, mà bắt đầu nhằm vào đường trên động thủ. Đường trên là chiến trường chân chính, hai cái nữ hán tử từ nhất cấp bắt đầu, cũng đã đang đánh ngươi chết ta sống rồi. Nhất cấp Irelia trực tiếp xâm lấn lam sắc phương rừng khu. quan sát Fiora có hay không đánh rừng. Nếu như Fiora dự định đánh rừng trước hai, nàng liền trực tiếp thẻ binh, làm cho đợt thứ nhất tử sắc binh vào chủ. Trận Fiora một hàng binh kinh nghiệm, Fiora nhìn thấu của nàng ý đồ, trực tiếp buông tha ba lang, tiến nhập bình thường đối phương tuyến. Sau đó song phương A binh thời điểm thỉnh thoảng ngươi đánh ta một cái, ta chặt ngươi một cái, có qua có lại. Fiora mặc dù có đánh nhược điểm chân thực thương tổn, cùng với tự thân hồi huyết, Irelia cũng có thông thường bị động hồi huyết. Bạch Vũ nhìn chuẩn hạ tân tất A pháo xa thời cơ, một cái quy đột tiến đi tới, vô cùng chuẩn xác đánh trúng Irelia nhược điểm. Irelia trở tay chính là một đao đáp lễ tới. Fiora cũng mở ra V kép kỹ năng, lao luôn đặc, lô răng, đầu óc đao. Bình thường loại thời điểm này, Irelia phản kích một đao này chắc là e cân đối đả kích ngất xỉu. Bất quá Bạch Vũ ước đoán sai rồi, đây chỉ là nhớ cái đòn công kích bình thường mà thôi. Hơn nữa Irelia ở đòn công kích bình thường bắt đầu tay trong nháy mắt, trực tiếp một cái quy đột tiến đến rồi bên cạnh một tên lính quèn trên người. Tránh rớt Fiora phản chế V kép thương tổn, ngay sau đó chỉ có nhảy tới trước một bước, một cái E kỹ năng ngất xỉu xuống phía dưới. Ngất ập Fiora, một cái đánh thường sau đó, tiêu sái rời đi. Tuy là Fiora đánh mất một cái nhược điểm, nhưng cái này sóng hoán huyết vẫn là Irelia Aea kiếm. Buôn bán lời 100 nhiều máu, Trắng Vũ tâm trung âm thầm tính toán dưới. Đây đã là mình tới 4 cấp thả ra đệ 5 cái V kép rồi. Đến nay mới thôi tổng cộng V kép trung Irelia 3 lần, mặt khác 2 lần bị dùng quy di động với tốc độ cao né. Trong đó 3 lần phản chế trung. Chân chính phản trung Irelia kỹ năng, mê muội Irelia số lần chỉ có một lần. Hai người E cùng V kép đang thay máu chung rất trọng yếu. Một ngày Fiora V kép phản trung chính là lớn kiếm, phản không trúng, như vậy V kép hết trong nháy mắt sẽ làm xong ăn chùa cái E thêm đánh thường chuẩn bị tâm lý. Đây cơ hồ đơn thuần là tâm lý chiến rồi. Irelia một cái đánh thường xuất thủ trong nháy mắt, Bạch Vũ được suy đoán đây là đánh thường vẫn là E. Hạ Tân được suy đoán Bạch Vũ có thể hay không V kép. Hiển nhiên Hạ Tân đoán chuẩn hơn, một cái Fiora thực lực như thế nào, cùng với nàng V kép sử dụng có quan hệ rất lớn. Bạch Vũ đối với mình V kép sử dụng thật ra thì vẫn là rất có lòng tin. Bình thường tỷ số chính xác rõ ràng ở 7 thành trở lên. Thầm nghĩ, về kết đối phương lão lục xác suất thành công chỉ có 2 được không? Thậm chí không thể về kép quá rõ ràng. Quy ước không, 75 giây dẫn đạo thời gian, sẽ bị lão lục dùng quy tránh rơi về kép tổn thương. Thật không hổ là lão lục, Trắng Vũ tâm trung chiến ý đốt cháy, tìm đúng cơ hội. Lại là quy đi tới đánh ra quy AE, một bộ tiểu liên chiêu, trực tiếp rơi xuống Irelia gần 200 huyết, bất quá mình cũng bị Irelia quay đầu e lại, lại đã trúng dưới đánh thường, bất quá vẫn như cũ buôn bán lời, hai người đều là thần kinh căng thẳng, không buông tha bất luận cái gì hao tổn máu cơ hội, ở lẫn nhau qua lại hoán huyết dưới tình huống. Mặc dù là Fiora buôn bán lời, nhưng Irelia mang bình thủy tinh, ba hồng, Fiora là trường kiếm ba hồng, Irelia còn lại một cái đỏ thời điểm, Fiora đã không có máu, bị ép trở về thành, không trở về thành chỉ có thể không công bị áp, Fiora vừa đi, Irelia liền đẩy binh vào trụ, bước Fiora giao dịch chuyển login ăn binh. Chính cô ta còn lại là chậm rằng rạc đi ra, kiếm chút một cái dịch chuyển, đồng thời tiểu đè ép Bạch Vũ 5 cái bổ đao rồi. Hạ Tân trước tiên ở bụi cỏ chạc ba bù đắp lại nhãn, trở lên tuyến, trực tiếp làm cho hạ bộ cấp tiến điểm. Fiora không có truyền, tự có chuyện, đây chính là một ưu thế, có thể lợi dụng. Hơn nữa Fiora không có cắt đứt dịch chuyển năng lực. Hạ bộ tùy thời có thể đấu võ. Irelia thậm chí có thể làm lấy Fiora mặt dịch chuyển, làm cho Fiora chỉ có thể dương mắt nhìn. Lâu như vậy xuống tới hắn cũng không thể từ Fiora trên người chiếm được chút lợi lộc. Nếu như thông thường đường trên, sớm đem đối phương áp đến binh phía sau quan sát. Cái này dịch chuyển xem như là đến nay duy nhất một điểm nhỏ ưu thế. Ở lại cùng Fiora lẫn nhau hao một hồi. Trong bụi cỏ tựu ra phát hiện thùng rượu thân ảnh. Hạ Tần nhất thời híp mắt lại. Do dự một chút, lui. Không phải, làm sao có thể không chiến trước sợ hãi. Muốn chiến liền chiến A Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền Thịnh Thế đỉnh cao.